Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, phong thưởng. Đại đế chi vị, tại toàn trường hơn 4 vạn cái bất hủ cường giả lửa nóng ánh mắt bên trong. Trần Trường Sinh lấy ra một khỏa đại đạo bổn nguyên. Đại đạo bổn nguyên tuy nhiên tên gọi vô cùng huyền, kỳ thực là một loại cùng loại quả thực đồ vật, nhưng không có thực thể, giống như là một đoàn làm bằng nước thành quả thực, lại như là thủy tinh trong suốt quả thực. Thứ này bề ngoài cực dai, quang mang bốn phía, nhìn một chút liền biết tuyệt vật phi phàm. Thủ nói rõ trước một điểm, 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, ta Trần Trường Sinh bản thân một cái không muốn. Trần Trường Sinh mở miệng, mọi người rối loạn tưng bừng, có kích động. Trần Trường Sinh không muốn, vậy liền thêm một cái danh ngạch có thể phân phối. Có kinh ngạc, Trần Trường Sinh cầm trong tay nhiều như vậy đại đạo bổn nguyên, một cái cũng không cần. Đổi thành bọn họ sớm không kịp chờ đợi trước chiếm kế tiếp. Có thoải mái, Trần Trường Sinh loại này cơ hồ vô địch yêu nghiệt, tương lai khẳng định là lấy lực chứng đạo, không cần đại đạo bổn nguyên cũng là nên. Cái này lẳng lơ động chỉ là một lát, mọi người hiện tại quan tâm là cái này đại đạo bổn nguyên thuộc về. Đến cùng, muốn cho người nào? Sau đó ta lại thuyết minh một điểm, lần này đế lộ chuyến đi, ta diệt 6 vạn cái dị tộc bất hủ, cho nên ta đại thương lẽ ra độc chiếm 6 cái đại đạo bổn nguyên. Trần Trường Sinh nói, híp mắt lại, liếc nhìn toàn trường, người nào có ý kiến? Ngoặc kép, đám người sao động một cái chớp mắt, lại bình phục, đại thương độc chiếm 6 viên. Cái này cùng chính hắn chiếm 6 viên khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên Trần Trường Sinh không phải như thế công chính liêm minh. Ngược lại khẩu vị rất lớn, bất quá, cái này đã không còn gì để nói. Đế lộ bên trong dị tộc tất cả đều là Trần Trường Sinh diệt đi, coi như theo công lao đến phân phối, cũng không có nửa điểm có thể trêu chọc địa phương, mà lại 6 viên liền 6 viên đi, tốt xấu còn thừa lại 4 khỏa, nếu như dị tộc bất diệt, cả nhân tộc có thể hay không phân đến 4 khỏa cũng là một cái vấn đề. Rất tốt, Trần Trường Sinh trong mắt sát ý nhạt xuống dưới, sau đó ánh mắt chuyển động, rơi vào Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa Thượng trên thân nói: "Thần Khúc đạo hữu, Nhất Niệm Hòa Thượng, các ngươi hai cái các đến một khỏa, cầm đi đi." Thần Khúc đạo nhân đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh đi ra một bước, lấy đại đạo bổn nguyên nói: "Đa tạ đạo hữu thành toàn, hôm nay đại ân bần đạo không dám quên." Nhất Niệm Hòa Thượng đồng dạng là trang nghiêm đi ra. Hắn lấy ra đại đạo bổn nguyên, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần đạo, tiểu tăng, vô cùng cảm kích. Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, hòa thượng này rõ ràng kích động muốn chết, càng muốn cố giả bộ bình tĩnh, mất mặt xấu hổ. Người bên ngoài thấy thế tuy nhiên có người muốn cười, có thể nghĩ đến đây đại đạo bổn nguyên đều đến trên tay người khác, tâm lý chỉ có ghen ghét. Này còn có tâm tình chế nhạo, từng cái chỉ còn đỏ mắt nhìn chằm chằm Thần Khúc đạo nhân cùng Nhất Niệm Hòa Thượng, nghĩ thầm nếu có thể đến một khỏa đại đạo bổn nguyên, đừng nói mất mặt trước mọi người, coi như tại chỗ quỳ xuống hô ra ra cũng được a. Ghen ghét về ghen ghét, bất quá mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, hòa thượng này cùng đạo sĩ nhìn cũng là có mấy phần bề ngoài không giống phàm tục, được cũng có thể tiếp nhận lên. Bọn họ nghĩ như vậy, sau đó chỉ thấy Trần Trường Sinh ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đám người. Túy Vô Duyên, Bạch Chỉ Phiến, Hà Tàng Phong, Dương Tử Trương, các người đều là ta đại thương dương cột, đi ra lĩnh thưởng đi. Vâng, bốn người lúc này ra khỏi hàng, trong thần sắc cất giấu kích động, càng có mấy phần thật không thể tin. Khi bọn hắn đem đại đạo bổn nguyên thân thủ cầm vào tay thời điểm, loại này chân thực cảm giác mới hoàn toàn phát tiết đi ra. Mạt tướng Túy Vô Duyên, nguyện vì đại thương xông pha khói lửa. Mạt tướng Trắng Chí Còn, nguyện vì đại thương xông pha khói lửa. Mạt tướng Hà Tàng Phong, nguyện vì đại thương xông pha khói lửa. Mạt tướng Dương Tử Trương, nguyện vì đại thương xông pha khói lửa. Bốn người quỳ một chân trên đất, thanh âm hữu lực, ánh mắt kích động, hỏa nhiệt. Ông, toàn trường lần này rốt cuộc kìm nén không được, xôn xao một mảnh. Bốn cái đại đạo bổn nguyên, vậy mà cho như thế bốn cái không có danh tiếng gì nhân vật. Ở đây bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu thần tử đế tử, thậm chí cả năm đó nghiền ép một đời tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ những người này liền đại đạo bổn nguyên sờ đều chưa sờ qua. Có thể cái này bốn cái nhỏ bé như vậy nhân vật, vậy mà liền ôm đồm bốn khỏa đại đạo bổn nguyên. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Đếm không hết người nhịn không được bi thương chu lên, con mắt đỏ bừng, ghen ghét phảng phất muốn hóa thành dòng máu chảy ra tới. Bọn họ thấy rõ, Túy Vô Duyên bốn người, nhiều lắm là cũng chính là bốn cái thần tử cấp thiên kiêu. Ở đây có bao nhiêu đế tử thiên phú viễn siêu bọn họ. Trong lúc nhất thời toàn trường đều phảng phất tràn ngập quả chanh vị đạo. Chung quanh bốn vạn hai mắt ánh sáng đỏ bừng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành mất lý trí dã thú nhào tới. Muốn tìm cái chết, Trần Trường Sinh trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, liếc nhìn lít nha lít nhít bốn vạn người, chỉ một cái liếc mắt đi qua. Cái này bốn vạn hai mắt ánh sáng hơn phân nửa đều thanh minh tới. Thần sắc khiếp đảm, trong sân dị dạng rất nhanh tiêu tán, lại khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá nhiều đếm không hết tiếng thở dài. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, xem như hài lòng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Túy Vô Duyên bốn có người nói. Các ngươi đến đằng sau ta, miễn cho không có sợ chết làm ra chuyện hồ đồ. Vâng, bốn người đứng dậy. Đứng sau lưng Trần Trường Sinh nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm, trong mắt vô tận cảm kích. Từng có lúc bốn người bọn họ nào có nghĩ đến một ngày kia sẽ trở thành đại đế. Nhất là Túy Vô Duyên, trong lòng càng là cảm khái vô hạn. Lúc đầu hắn hẳn là một người chết, kết quả Trần Trường Sinh đem hắn cứu trở về, sau đó từng bước một mang theo hắn đi cho tới hôm nay tình trạng này. Ở trong đó ân tình tế hội, quả nhiên là vô pháp nói nên lời, chỉ có thể hóa thành một bầu nhiệt huyết, tan cùng đại thương đời đời kiếp kiếp, bạch chỉ phiến cùng Dương Tử Trương phức tạp trăm sông đổ về một biển. Hai người đều là nửa đường hiệu chung, nhưng nhân sinh phương hướng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù là điện hạ chi thần, có thể đó cũng là đại đế. Thậm chí dựa theo thánh thượng thiết lập muốn, tương lai toàn bộ thiên hạ đều là bọn họ đại thương. Hôm nay phong thưởng, không phải là không đặt vững bọn họ tương lai địa vị. Nhất phương thần quốc, phảng phất đã nhìn thấy, mà Hà Tàng Phong liền lại có khác nhau. Hà Tàng Phong lúc trước là chân chân chính chính một tiểu nhân vật, chỉ là một cái tiểu thành chủ mà thôi. Thậm chí thiên phú đều không có khai quật, cũng bởi vì lúc trước thức thời, khen Trần Trường Sinh mấy câu mà thôi. Nhân sinh hoàn toàn khác biệt, đại đế chi vị. Hà Tàng Phong nhìn về phía Trần Trường Sinh biểu lộ, đâu chỉ một câu khăng khăng một mực có thể hình dung. Còn lại bốn cái danh ngạch, Trần Trường Sinh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bên người Tần Thiên Bằng. Tần Thiên Bằng chính là đương đại thiên kiêu số một, đoạn đường này lại cùng ta kiến công vô số. Cái này một cái đại đạo bổn nguyên, không phải ngươi thì còn ai? Mọi người im lặng. Tần Thiên Bằng là tầng thứ 8 thiên kiêu, lại đích thật là thiên kiêu số một, đến một khỏa đại đạo bổn nguyên. Chuyện đương nhiên, quân bất hối, Trần Trường Sinh lại lần nữa lên tiếng. Sau đó lấy ra một khỏa đại đạo bổn nguyên nói, ngươi là đời trước thiên kiêu số một, lại là sư huynh của ta. Thụ Chi không thẹn, cầm đi đi, lần này phân phối nhượng không ít người hối hả một trận. Công Nhiên đem khen thưởng cho sư huynh, đây là dùng người không khách quan a. Bất quá, Quân Bất Hối là đại đế chi tử, thiên phú tài tình cũng ở tại vị, cầm cũng cầm. Sau cùng, Trần Trường Sinh ánh mắt trong đám người liếc nhìn, bốn vạn người nhất thời nóng lòng muốn thử, từng tái mong mỏi cùng trông mong theo dõi hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.